Hoàng Tuyền dẫn lộ nhân, quyển thứ hai mang tên Tà Binh Phổ, tác giả Nạp Lan Nguyên Sơ, editor Bánh Tiêu. Đã 2 năm trôi qua kể từ sự kiện Đoạn Long Đài, Vu Văn Thụ Học dẫn linh khuyển Huyền Cương rời khỏi thành phố làm cho người ta đau khổ kia, cũng rời bỏ người con gái mà anh thương nhớ. Lần này Vu Văn hiện diện trong khuôn viên trường đại học với thân phận là một giảng viên lịch sử. Dường như anh ta có mối liên hệ nào đó với một loại sóng năng lượng kỳ lạ. Nhưng cuối cùng anh vẫn tới chậm một bước. Đã có người vô tình mở cánh cửa bí mật đó ra. Làm quang lóe sáng, tà binh xuất thế. Trong đào quang kiếm ảnh, một cuộc chiến đẫm máu và khốc liệt bắt đầu. Người vô tội bị cuốn vào đều phải trả giá bằng cả sinh mệnh của mình. Thậm chí còn có những kẻ mang danh kỳ sĩ ngoại quốc với tuyệt kỹ trong mình đang ngấp nghé tà binh. Kẻ địch mạnh mẽ tứ phía, khuôn viên trường đại học chẳng còn được yên bình như trước. Giữa những chông gai và cạm bẫy trùng trùng, người dẫn đường đến Hoàng Tuyền sẽ làm gì đây? Lời tựa. Cuốn sách này là một bức tranh hùng vĩ như chiều dâng sóng dậy. Ít nhất là sau khi đọc xong, tôi phải thừa nhận nó đã vượt quá sự tưởng tượng của tôi. Cuốn sách đã thôi thúc tôi phải đọc một mạch cho tới cuối cùng. Và thực tế là tôi đã làm vậy. Một nhân vật bí ẩn có năng lực lưỡng cực âm dương, gánh trên vai trách nhiệm bảo vệ công lý và nhân gian. Nhưng hiếm khi thấy nào nhân vật ấy lộ diện. Chỉ vào thời khắc thiên hạ đại loạn, người ta mới có thể nhìn thấy bóng hình lặng lẽ của anh ta. Cho nên thời khắc lật ra trang sách đầu tiên cũng là thời khắc mà người đọc mở ra một thế giới hỗn loạn, một thế giới mưa gió vần vũ, mây mù dày đặc. Và bấy giờ cũng chính là cơ hội gặp lại người dẫn đường đến Hoàng Tuyền. Tà binh xuất thế, vô vàn âm mưu và bí mật được hé mở. Cao thủ đấu nhau, đất trời vần vũ, không nhìn thấy khoảnh khắc cuối cùng. Bạn mãi mãi không thể biết trong lòng mình muốn gì. Nhưng dù có nhìn thấy khoảnh khắc cuối cùng ấy, bạn vẫn chẳng thể hiểu được suy nghĩ trong lòng mình là gì. Rắc rối và phức tạp đan xen luôn là sức hút của thể loại trinh thám hồi hộp. Tà binh bê nghễ chờ đợi cảnh quần hùng luôn là bầu không khí hấp dẫn của thể loại huyền huyễn giả tưởng. Cả hai yếu tố ấy hợp lại tạo thành một cuốn tiểu thuyết giả tưởng kinh điển của Trung Quốc. Tác giả Nạp Lan Nguyên Sơ đã thực hiện mở ra một lĩnh vực mới về giả tưởng hồi hộp mang đặc trưng truyền thống châu Á. Bạn mở cuốn sách này ra cũng tương đương với việc bạn đã mở ra 10 cuốn sách khác. Câu nói này không hề quá phận. Bộ truyện Người Dẫn Đường Đến Hoàng Tuyền đã kết hợp hài hòa giữa yếu tố tưởng tượng với sự ly kỳ, đồng thời tái hiện một bức tranh hoàn hảo về nền thần thoại rộng lớn và phong phú của Trung Quốc. Bạn vừa có thể cảm nhận được mạch văn ấm áp, lại vừa được trải qua cảm giác sợ hãi đến thấu xương. Trong lúc tận hưởng những tiết tấu vừa vui vẻ vừa nặng nề, vừa thoải mái lại vừa lâm ly, bạn sẽ bị cuốn theo những sự rung động và nuối tiếc về những truyền thuyết, về những thần thoại ngàn năm xưa cũ mà con người đã sáng tạo ra. Từ thần thú đến tà binh, từ Quảng Lăng Tán đến Thái Bình Quảng Ký, chúng ta vừa thán phục tri thức uyên bác của Nạp Lan, lại đồng thời được lĩnh hội những hiện vật có sức sống cổ xưa và trải nghiệm một sân khấu đầy tang thương nhưng hết sức sống động. Cùng là nhà văn, tôi hiểu rõ có những giới hạn đối với chuyện tạo ra một tác phẩm hư cấu mà vẫn tuân thủ theo khung truyền thống. Nhưng tôi không thể nói đó là một loại trói buộc và gông xiềng đối với Nạp Lan Nguyên Sơ. Có lẽ đây chính là thiên phú của anh, là đôi cánh và hào quang mà chỉ riêng anh mới có. Chúng ta cùng nghe chương 1 dẫn truyền. Rào rào rào, nước máy hơi vẩn đục tuôn ra từ vòi, âm thanh tắc nghẽn của đường ống rè rè vang lên. Đường Khảo hứng tay dưới vòi nước, nước gặp vật cản lập tức bắn tung tóe, bọt nước thấm ướt cả vạt áo trước ngực hắn. Đường Khảo lắc đầu, vặn chặt vòi nước lại. Hắn giở tay qua loa, tiện thể vốc nước lên lau mặt hai cái. Cảm giác lạnh lẽo từ dòng nước thổi bay con sâu ngủ do Đường Khảo trong đèn thức khuya cày chuyện đêm qua. Đường Khảo thở hắt ra, giờ mới để ý tới trong phòng vệ sinh còn có một người khác. Người đó đứng cạnh Đường Khảo, một bồn rửa mặt, đối diện với tấm gương trong nhà vệ sinh. Đối phương cao hơn hắn một cái đầu, trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu lam. Mặc dù hơi cũ kỹ và phai màu, nhưng được giặt rất sạch sẽ. Hình như phát hiện Đường Khảo đang quan sát mình, người nọ quay đầu sang, hơi ngượng ngùng nở nụ cười. Lúc này Đường Khảo mới thấy rõ, người nọ cầm một con dao xếp thụy sĩ trong tay, đang loay hoay tỉa đống râu ria lộn xộn trên mặt. Đường Khảo suy nghĩ một chút, lấy một con dao dùng để gọt bút chì trong cặp da, đặt trên bồn rửa trước mặt người nọ. Dùng cái này đi, dao xếp thụy sĩ không phải dùng để cạo râu. Người đàn ông hơi kinh ngạc, cầm con dao gọt bút chì lên, lại quay sang nhìn Đường Khảo, trên mặt bỗng hiện lên nụ cười như chút được gánh nặng. Chân thành nói cảm ơn, Đường Khảo mỉm cười, chỉ gật đầu với người đàn ông kia, rồi xoay người ra khỏi nhà vệ sinh. Thật là một tên kỳ quái. Đường Khảo vừa đi về hướng giảng đường, vừa hồi tưởng lại người kỳ quặc mới gặp ban nãy. Sao lại có người trốn trong phòng vệ sinh tòa nhà dạy học, dùng dao xếp đa năng cạo râu cơ chứ? Ê, ở đây này. Vừa bước vào giảng đường, sát bên cửa sổ có người vẫy tay với Đường Khảo. Hắn chậm rãi đi đến. Người đang vẫy gọi kia là Đinh Lam, bạn của Đường Khảo. Giữa hai người vẫn luôn có một thói quen ngầm, ai tới giảng đường trước thì người đó phải đến bên cửa sổ chiếm hai chỗ ngồi. Trong phòng học rất ầm ĩ, vừa khai giảng học kỳ mới, cả một kỳ nghỉ hè mọi người không gặp mặt nhau, nên hiển nhiên có rất nhiều đề tài để tán gẫu. Quyển tiểu thuyết kia cậu đọc xong chưa? Đình Làm nhai kẹo cao su trong miệng, uể oải hỏi han. Chán lắm, viết thì đầu voi đuôi chuột, cuối cùng mọi chuyện kỳ quái đều đổ cho người ngoài hành tinh. Làm qua loa cho xong, uổng công tơ thức thâu đêm xem kết chuyện. Thật là vừa lãng phí thời gian, lại vừa lãng phí tình cảm mà. Đường Khảo nện cặp sách lên bàn học, khiến bạn nữ bàn trước hoảng sợ, quanh đầu trợn mắt nhìn hắn. Vậy hả? Thế thì cậu không cần cho tớ mượn nữa đâu, cứ đến thẳng cửa hàng cho thuê sách trả đi. Không biết Đình Làm lấy đâu ra một quyển album của một nữ diễn viên Nhật Bản, bắt đầu ngồi xem. Cái này cậu lấy đâu ra vậy? Đường Khảo liếc mắt sang, bị hình ảnh lóa lồ của cô gái trên trang ảnh dọa cho sợ. Mua trên mạng, hôm nay vừa nhận được đấy. Đình Làm dừng dưng mở ra một trang, mấy nữ trên sách đang dang rộng hai chân. Cẩn thận bị giáo viên trông thấy tịch thu, rồi phán cậu tội lưu truyền văn hóa phẩm đồ trụy, đuổi học cậu luôn bây giờ. Tuy ngoài miệng Đường Khảo nói vậy, nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi bức ảnh kia. Ngày lúc hai anh chàng đang trụm đầu xem hình, thì một giọng nữ trong trẻo chợt vang lên phía sau Đường Khảo. Tên mới nhất đây, học kỳ này lão Mã không dạy chúng ta nữa, thay người rồi. Hả? Vậy đổi ai thế? Lão Mã dạy môn lịch sử cổ đại rất được mà, sao phải đổi người chứ? Thoát cái, không ít sinh viên bu quanh cô sinh viên kia Đường Khảo không xoay đầu lại, nhưng lỗ tai cũng dựng đứng lên. Dù không quay lại thì hắn cũng biết người thông báo tin đó chính là lớp trưởng Phương Hân. Hình như vì Lão Mã phải là một đề tài khảo cổ, đi công tác một năm, vậy nên nhà trường đề cử một giáo viên dạy thế. Bạn này, tôi đến chỗ phòng giáo viên thì nghe được chủ nhiệm lớp đang ở trong phòng nói chuyện với giáo viên mới đấy. À, giáo viên dạy thế, cô hay thầy thế? Thầy. Đẹp trai không? Cậu lại mê cơn mê trai đó gì? Tôi nhìn thấy mỗi bóng lưng, chỉ biết dáng người thầy ấy rất là cao. Có thể là anh đẹp trai cao giáo đấy. Một bạn nữ thật sự bắt đầu lên cơn. Anh đẹp trai gì chứ? Hơn phân nửa là một ông chú đấy. Tôi nghe thấy chủ nhiệm lớp rất bất mãn với giáo viên dạy thế kia. Chúng ta không phải là khoa nghệ thuật của trường, hình tượng giáo viên cũng không thể lập dị. Nếu không cạo râu quay nón đi thì sẽ không được lên lớp. Còn nói nào là để làm gương tốt phải chăm chút vẻ ngoài gì gì đó. Hóa ra là một ông chú nhếch nhác, mặt mũi đầy râu, không đùa chứ. Mặt mũi đầy râu. Đường Khảo giật mình, chẳng lẽ người ban nãy gặp trong phòng vệ sinh chính là giáo viên dạy thế mới đến sao? Được rồi, đùa cái gì? Cậu không có tổn thất gì hết, nhưng tớ thì tổn thất to lắm nha. Học kỳ trước vất vả lắm mới tạo được mối quan hệ tốt với Lão Mã, còn tưởng rằng học kỳ này có thể trốn vài tiết sử cổ đại, ai dè giờ lại đổi giáo viên. Phương Hân ở phía sau Đường Khảo lầu bầu than thở. Đường Khảo thấy hơi buồn cười. Sinh viên gương mẫu như Phương Hân lại bị gán cho cái danh lớp trưởng. Muốn trốn tiết còn phải tạo quan hệ tốt với giáo viên trước. Đúng là bó tay trói chân, không chịu nổi mà. Chuông vào học vang lên. Chẳng biết từ khi nào, trên bục giảng đã có một người đàn ông cao gầy đứng đó. Hai ba nhóm sinh viên còn đang nói chuyện phiếm hốt hoảng, lập tức ngồi vào chỗ của mình. Đó vào lúc nào, rất nhiều người bao gồm cả Đường Khảo đều hoàn toàn không để ý tới. Người đàn ông trên bục giảng hắng giọng, nói lớn. Các bạn là sinh viên thân mến, bởi vì có một số đề tài nghiên cứu tương đối quan trọng, thầy Mã đã được trường cử đến Bắc Kinh. Do đó, môn lịch sử cổ đại Trung Quốc của học kỳ này sẽ do tôi dạy thế. Phương Hân, cậu lại gạt người. Giáo viên này quá trẻ, lại còn rất đẹp trai nữa. Ông chú chỗ nào chứ? Một nữ sinh viên nói khẽ với Phương Hân. Sao tớ biết được chứ? Không phải đã nói với cậu là tớ chỉ nhìn thấy bóng lưng thôi sao? Ông chú cũng là các cậu tự đoán mà, có trách tớ cái gì? Giọng bất bình của Phương Hân lọt vào tai Đường Khảo, hắn không khỏi mỉm cười. Vị giáo viên mới trước mắt này đúng là người kỳ quặc mà Đường Khảo gặp trong nhà vệ sinh. Hai má người nọ vừa cạo xong nên còn hơi xanh xanh. Lời đầu tiên, tôi xin được giới thiệu một chút. Tên tôi là... Giáo viên mới thuận tay nhặt lên nửa viên phấn trên bục giảng, xoay người viết xuống bảng đen bốn chữ đầy mạnh mẽ: Vũ Văn Thụ Học. Cái tên kỳ quái khiến sinh viên bên dưới bục giảng lập tức vang lên một tràng xôn xao nho nhỏ. Một nữ sinh viên to gan nói với Vũ Văn Thụ Học: Thầy ơi, em phải gọi thầy giáo, em phải gọi thầy là giáo viên ngữ văn sao? Hay gọi thầy là giáo viên toán đây? Trong giảng đường bùng nổ tiếng cười. Vũ Văn Thụ Học bình tĩnh phất tay, dường như đã chuẩn bị tâm lý tên mình sẽ gây cười cho người khác. Anh nghiêm túc nói với nữ sinh viên kia: Thật ra em có thể gọi tôi là giáo viên lịch sử. Đám sinh viên lại bật lên một tràng cười khác. Được rồi, chúng ta bắt đầu vào học đi. Vô Văn bỏ sách giáo khoa trên tay ra, anh lật chừng vài trang, chân mày lập tức nhíu lại. Đám sinh viên không biết vì sao anh lại nhíu mày, bèn lặng lặng chờ Vũ Văn lên tiếng. Các bạn sinh viên, thật ngại quá, vì thời gian gấp gáp nên hôm nay tôi mới nhận được tài liệu giảng dạy. Tôi vẫn chưa soạn giáo án. Dưới bục ồn ào cả lên, đơn khảo cũng giờ khóc giờ cười. Chẳng lẽ vị giáo viên mới này trước đây chưa từng dạy sử cổ đại Trung Hoa sao? Đành chịu vậy. Vô Văn đóng sách giáo khoa lại. Nếu là tiết đầu tiên thì cũng không cần phải theo quy củ như vậy. Hôm nay các bạn muốn nghe cái gì, tôi sẽ kể cái đó. Nhất thời đám sinh viên đều hơi hoang mang. Còn có cách học như vậy sao? Anh Tài kiệt xuất đời đường, Tống, mọi người đều nghe chán rồi, thầy kể chiều Tấn đi thầy. Đình Lam vẫn luôn len lút xem sách nãy giờ, đột ngột mở lời. Xem ra cậu ta cố tình muốn thử năng lực của giáo viên mới này. Được, vậy hôm nay chúng ta sẽ nói về chiều Tấn đi. Vô Văn đồng ý cây dục, xoay người viết lên bảng đen bốn chữ: Chuyện xưa Ngụy Tấn. Sau thời đại Tam Quốc hào hùng, chính là chính sử Lương Tấn, Tây Tấn và Đông Tấn rất nhàm chán. Thầy đừng chỉ có mấy cái trong sách vở, kể cho bọn em nghe chút giã sử đi. Sau thời đại Tam Quốc hào hùng, chính sử Lương Tấn, Tây Tấn và Đông Tấn rất là nhàm chán. Thầy đừng chỉ nói mấy cái trong sách vở, kể cho bọn em nghe chút giã sử đi. Đường Khảo và Đinh Lam là bạn thân, đương nhiên phải đổ dầu vào lửa, làm khó dễ Vũ Văn thụ học kỳ quặc này một chút. Trong phòng học bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Bọn sinh viên đều đợi giáo viên mới thể hiện. Vũ Văn hơi trầm ngâm. Vậy kể chút chuyện các bạn chưa biết nhé. Khúc đàn cổ Quảng Lăng Tán, các bạn có biết không? Dạ biết, đây không phải là khúc đàn được diễn tấu khi Lưu Chính Phong và Khúc Dương Phẩm Diệu ca hát trong Tiếu Ngạo Giang Hồ sao? Còn truyền lại cho Lệnh Hồ Sung nữa. Giọng trầm của một bạn nam ngồi giữa giảng đường trả lời. Mấy bạn nữ xung quanh cậu ta không khỏi che miệng cười trộm. Đúng vậy, Khúc Dương nói rằng hắn đào cả 29 ngôi mộ cổ mới tìm được trong mộ Thái Ung thời Đông Hán. Câu chuyện của Kim Lão Tiên Sinh, ý là Kim Dung, viết thật sự rất đặc sắc. Tuy rằng lời của tiểu thuyết gia nói không thể tin toàn bộ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có căn cứ đâu. Vô Văn ngừng lại một chút, nói tiếp. Khúc cổ cầm Quảng Lăng Tán này vẫn được kê khang lưu truyền tới ngày nay. Đờ Khảo dựa bên cửa sổ nên không được nói xen vào. Kê khang trong Trúc Lâm Thất Hiền, đây là một người rất có sức hấp dẫn. Đúng vậy, trong bảy vị Trúc Lâm Thất Hiền nổi danh thời Ngụy Tấn này thì quả thật kê khang là vị đặc biệt nhất. Nếu nhìn theo góc độ hiện đại, cũng có thể nói ông ta là thanh niên trí thức nổi tiếng, là người tiên phong trong dòng nhạc rock and roll hiện nay. Vô Văn chỉ Đường Khảo, tỏ vẻ khẳng định với ý kiến của hắn. Tư Mã nhà Tấn và Tào Ngụy tranh đoạt thiên hạ, thật ra vương triều Tư Mã chỉ giả nhân giả nghĩa mà thôi. Kê khang nhìn không thuận mắt, dù có viết bài luận mắng chửi cũng chẳng thay đổi được gì. Ông ta chỉ có thể tránh trong rừng trúc, sống mơ mơ hồ hồ, không có mục đích như kẻ say rượu, đánh đàn giải sầu với những người bạn của mình, nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh thoát tội danh loạn chính, bị Tư Mã Chiêu hại chết. Khúc cổ cầm Quảng Lăng Tán này chính là khúc cuối cùng mà Kê Khang diễn tấu trước lúc tử hình. Tuy trước khi chết ông ta còn nói Quảng Lăng Tán đến đây là thất truyền, nhưng chẳng phải khúc cổ cầm này hiện vẫn lưu truyền tới ngày nay hay sao? Giọng Đinh Lam vẫn uể oải như vậy. Em chỉ biết một mà không biết hai. Trước buổi hành hình, Kê Khang đã gầy đàn. Vào khoảnh khắc cuối cùng, ông ta ngửa mặt lên trời thở dài nói: Viên hiếu ni thường xin học khúc đàn này, ta keo kiệt nhất quyết không chịu. Quảng Lăng Tán đến đây là thất truyền. Quảng Lăng Tán lưu truyền đến bây giờ là nhờ vào vị viên hiếu ni muốn học khúc Quảng Lăng Tán của Kê Khang kia. Người nọ dựa vào hồi ức của bản thân khi nghe Kê Khang diễn tấu nhiều lần mà ghi chép lại, nhưng trí nhớ của người ta có hạn, suy cho cùng cũng không thể ghi nhớ hết tinh túy của khúc cầm này được. Vô Văn khẽ lắc đầu. Nhưng vì sao Kê Khang không muốn truyền thụ khúc đàn này cho viên hiếu ni à? Có một nữ sinh viên phía sau Đường Khảo hỏi. Đường Khảo ngoảnh lại nhìn thoáng qua, người hỏi câu này chính là lớp trưởng Phương Hân. Lý do của việc này quả thật có liên quan với lai lịch của Quảng Lăng Tán. Mặt Vũ Văn sáng ngời, xoay người lại viết xuống ba chữ Linh Quỷ Chí lên bảng. Trong Thái Bình Nghiễm Ký có đoạn trích dẫn ghi chép thứ 317 của Linh Quỷ Chí. Buổi tối, Kê Khang từng ở trong nhà đánh đàn dưới ánh đèn, thì đột nhiên có một kẻ mặc đồ đen, dáng người cao lớn xuất hiện bên cạnh ông ta, lặng lặng nhìn ông ta gảy đàn. Kê Khang cảm thấy gã mặc đồ đen này e rằng không phải là người, nên bèn thổi tắt đèn, nói: Hổ thẹn, không thể phô diễn trước yêu quái được. Bóng đèn kia thoát cái đã biến mất đi. Vì tâm trạng buồn bực nên Kê Khang mới ở nhà đánh đàn giải sầu, giờ lại xuất hiện một việc quái lạ như vậy, tâm trạng của ông ta lại càng không vui. Thế là ông ta bèn mang đàn ra ngoài, đi hơn 10 dặm về hướng tây, đến một ngôi đình cổ có tên là Nguyệt Hoa. Bởi vì nơi này hẻo lánh, thường nghe nói có người bị cường đạo sát hại. Nhưng khi Kê Khang nhìn thấy mảnh đất hoang vắng này thì trong lòng chợt bình tĩnh lại, chuyện gì cũng không bận tâm, không sợ hãi, an vị tại ngôi đình cổ này, bắt đầu gảy đàn. Tiếng đàn nhàn nhã ngân nga trong trời đêm. Bất thình lình giữa không trung có một người khen một tiếng: Hay! Trước giờ Kê Khang gan lớn, thế nên bèn cao giọng chất vấn rốt cuộc là ai. Bóng đèn cào lớn lúc nãy xuất hiện trong nhà bỗng chốc lại xuất hiện trước mặt Kê Khang. Bóng đèn nói rằng: Tôi là du hồn, vốn đã rời khỏi nhân thế. Khi còn tại thế, rất thích đánh đàn. Nghe được ngài diễn tấu hay như vậy, thì không nhịn được mà hiện thân. Tôi chết oan chết uổng, thân thể khiếm khuyết không trọn vẹn, sợ làm tiên sinh phải sợ. Hả? Hóa ra là ma thật sao? Dưới giảng đường, không biết bạn nữ nào đột nhiên thốt ra một câu. Vô Văn không đáp lời, vẫn tiếp tục kể. Nhưng Kê Khang hoàn toàn không quan tâm. Nếu đã cùng là người yêu đàn, thân thể không trọn vẹn thì có gì mà đáng sợ? Nói xong, ông ta bèn mời bóng đen này gảy đàn cổ cùng mình. Sau khi hai người nghiên cứu thảo luận âm luật, họ chợt có loại cảm giác như là tri kỷ của nhau. Vì thế, bóng đen này nói muốn truyền thụ một khúc cho Kê Khang, cũng muốn Kê Khang lập lại thề tuyệt không truyền khúc đàn này cho kẻ khác. Sau khi Kê Khang đồng ý, thì ông ta đã học được một cổ khúc tuyệt diệu kia. Cổ khúc này chính là Quảng Lăng Tán kia. Hóa ra là Kê Khang đã hứa không thể truyền cho người khác sao? Thảo nào khúc này không thể chân chính lưu truyền tới nay. Phương Hân tự nhủ nói. Nhưng rốt cuộc bóng đen này là ai chứ? thế mà có thể có tư cách làm thầy của nhạc công Kê Khang, tiếng tăm lừng lẫy thời ấy à? Đường Khảo tò mò hỏi. Vừa hừng đông, trước khi bóng đèn biến mất, còn nói với Kê Khang, dù chỉ tương ngộ vẹn vẹn một đêm này, nhưng lại có thể xa đến ngàn năm, phải dừng lại ở đây, xin đừng u sầu. Bóng đèn đến rồi đi, như một cơn gió này, thật ra chính là cầm linh bám trên cổ đàn mà Kê Khang sử dụng. Khi còn sống, người nọ tên là Nhiếp Chính. Vũ Văn bình tĩnh nói. Đại đa số sinh viên trong giảng đường chưa từng nghe nói đến cái tên này. Bọn họ đều hơi mù mờ. Chỉ có Đường Khảo và Đinh Lam đồng thời kinh ngạc hô lên. Nhiếp Chính, chỉ là Nhiếp Chính từng ám sát Hàn Vương đó sao? Vô Văn tặng một ánh mắt tán thưởng với hai nam sinh viên ngồi sóng vai cạnh nhau. Không sai, chính là Nhiếp Chính, một trong những thích khách nổi tiếng thời Chiến Quốc. Cha của Nhiếp Chính là thợ đúc kiếm nổi danh của nước Hàn. Thời Chiến Quốc phụng mệnh đúc kiếm cho Hàn Vương, nhưng sau khi quá hạn mà không thể giao ra bảo kiếm, đã bị Hàn Vương hạ lệnh chém chết. Vì muốn báo thù cho cha, bà Nhiếp Chính trốn vào núi sâu, khổ luyện kiếm pháp cầm kỹ. 10 năm sau xuống núi, sợ kẻ khác nhận ra mình, thế là ông bôi nước sơn đen lên mặt, đánh rơi hết răng trong miệng, sau lại nuốt than lửa phá hỏng cuống họng. Nhiếp Chính trở lại nước Hán, bắt đầu mãi nghệ trên phố. Tài đánh đàn của ông thật sự cao siêu, ngay cả trâu ngựa qua đường cũng sẽ dừng chân lắng nghe. Danh tiếng của Nhiếp Chính bỗng trở nên vang dội. Hàn Vương cũng nghe đến tiếng tăm của ông, nên bèn mời ông vào cung gảy đàn cho mình nghe. Cuối cùng Nhiếp Chính cũng đợi được cơ hội này. Ông giấu đoạn đao trong đàn, đợi khi Hàn Vương và cận vệ triều đình bên cạnh đều bị tiếng đàn mê hoặc, thì lập tức nhảy lên một nhát đâm chết Hàn Vương. Sau đó trong lúc phản kháng thì đâm chết hơn 10 cận vệ triều đình. Nhưng cận vệ xông lên càng ngày càng nhiều, tiếp tục chống cự như thế cũng khó tránh khỏi cái chết. Nhiếp Chính sợ sau khi bị bắt, bọn họ sẽ tra ra thân phận của hắn, liên lụy đến người nhà. Cuối cùng ông dùng dao găm rạch nát mặt mình, mổ bụng tự vẫn. Dù đến đoạn gay cấn, nhưng giọng kể của Vũ Văn vẫn bình thản. Đám sinh viên dưới giảng đường lại bị câu chuyện xưa thảm thương này của anh hấp dẫn. Sau khi chết thì thích khách Nhiếp Chính bị vứt xác ra đường. Nếu không phải người nhà của hắn nhận ra thi thể, bất chấp mà khóc than bên đường, e rằng sẽ không có người nào biết rõ được người đàn ông chính trực này rốt cuộc là ai. Trong Cầm Thao của Thái Ung thời Đông Hán cũng không có tình tiết Nhiếp Chính đâm Hàn Vương. Sau khi Nhiếp Chính chết, đàn cổ ông sử dụng lại không biết lưu lạc nơi nào. Thế gian luân chuyển, cuối cùng lại lạc tới tay của Kê Khang. Để có được cây đàn cổ này mà Kê Khang không tiếc tiêu phí của cải gia sản ở Đông Dương, lại nghe nói trong tay thượng thư lệnh đương triều có một khối ngọc bội Hà Luân thượng hạng. Ông ta không cúi đầu trước quyền thế, nhưng lại hạ mình đến thượng thư lệnh gảy đàn chỉ để có thể lấy được khối bảo ngọc này. Sau khi mời thợ điêu khắc ngọc cát thành vài miếng khảm trên đàn cổ làm cầm huy, huy hiệu, thì bản thân của Kê Khang là Sơn Đào cũng là một trong Trúc Lâm Thất Hiền. Sau một lần say rượu, từng muốn mở đàn cổ của Kê Khang ra nhìn xem cấu tạo bên trong. Kê Khang lập tức rút kiếm kề bên cổ mình, lấy cái chết uy hiếp. Kẻ say Sơn Đào mới bỏ qua cho chuyện làm ngu ngốc. Kẻ say Sơn Đào mới bỏ qua cho việc làm ngu ngốc của mình. Kê Khang yêu đàn như mạng, cũng không ngờ rằng trên đàn cổ này lại chứa hồn của Nhiếp Chính. Cầm kiếm song tuyệt tiền triều, càng không thể ngờ rằng nhiều năm sau hồn Nhiếp Chính sẽ hiện thân truyền thụ danh khúc Quảng Lăng Tán cho ông ta. giúp cho Kê Khang lưu danh thiên cổ. Nghe đến cuối cùng, không biết ai mở đầu, bọn sinh viên dưới giảng đường đều nhiệt liệt vỗ tay. Giả Vũ Văn không giống giáo viên lịch sử chút nào, ngược lại càng giống một nghệ sĩ kể chuyện trên phố hơn, dùng những câu chuyện xưa đặc sắc đổi lấy tiếng vỗ tay. Sau khi tiếng vỗ tay lắng lại, Phương Hân lại đứng lên. Thầy ơi, tuy câu chuyện của thầy đặc sắc, nhưng phần nhiều được dẫn từ chuyện dân gian truyền miệng. Theo Sử Ký Thích Khách Liệt Truyện, người nhiếp chính ám sát là Hàn Tương, không phải Hàn Vương. Còn vì thích khách đuốt than cũng không phải nhiếp chính, mà là một thích khách có tiếng tăm khác, Dự Nhượng. Về chuyện đằng sau, những truyền thuyết này có liên quan đến ma quỷ, chỉ sợ là càng không thể xem là lịch sử đâu nhỉ. Vô Văn híp mắt nhìn Phương Hân, chậm rãi xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài ô cửa sổ là bầu trời quang đãng ngày cuối thu, là cây ngô đồng xào xạc trong gió. Một đám thanh niên cả người tinh thần phấn chấn, cười đùa với nhau đi qua dưới tán cây. Vô Văn nhìn ra ngoài cửa sổ ước chừng 10 giây mới đưa mắt trở lại phòng học. Để đám sinh viên dưới giảng đường, anh đã nụ cười. Đúng vậy, những chuyện thần thần quỷ quỷ này đều là chút lời đồn giả sử không thể tin. Trong bài thi cuối kỳ sẽ không xuất hiện câu hỏi như vậy. Bạn nữ ngồi gần cửa sổ kia không cần phải ghi chép lại đâu. Nhóm sinh viên đều cười ha ha, nhưng Đường Khảo không cười. Trong mắt hắn, khi vị giáo viên Vũ Văn kỳ quái này giảng bài, trong ánh mắt luôn toát lên vẻ nghiêm túc kỳ lạ. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ hai mang tên Gặp Gỡ. Khi tiếng chuông tan học vang lên, bọn sinh viên đã chấp nhận giáo viên môn lịch sử mới tới này rồi. Tuy nội dung anh giảng hơi ảo diệu, nhưng nghe vẫn rất có ý nghĩa. Chỉ ít cho mặt các nữ sinh viên, vị giáo viên trẻ tuổi này còn đẹp trai hơn so với lão Mã ban đầu. Lúc nghe giảng bài cũng hẳn nhiên sẽ chăm chú hơn. Hôm nay nói đến đây thôi, tiết sau tôi sẽ chính thức bắt đầu giảng dạy nội dung trong sách giáo khoa nha. Vô Văn nhẹ nhàng ném viên phấn cầm trong tay, rồi chuẩn bị rơi chuẩn xác vào trong hộp phấn. Bọn học sinh bắt đầu thu dọn sách vở trên bàn. Còn nam sinh động tác nhanh nhẹn đã chạy tới cạnh cửa giảng đường. À, mọi người chờ một chút. Vô Văn đột nhiên nhớ ra gì đó. Lớp trưởng của các bạn là ai vậy? Toàn bộ học sinh đều ngó sang Phương Hân. Trả lại cô ta rất bình thản đứng lên đáp. Thưa thầy, em là Phương Hân, lớp trưởng lớp 1 khoa Trung Văn. À, là em hả? Vô Văn hơi khó xử gãi đầu. Vậy lớp phó của các em đâu? Đường Khảo đang thu dọn cặp sách lắc đầu, vô cùng miễn cưỡng đứng lên. À, là em hả? Giọng của Vũ Văn giống như nhấc được tảng đá lớn trong lòng. Em ở lại một lát, có chút việc. Đường Khảo hơi kinh ngạc nhìn Vũ Văn, lại ngoảnh đầu nhìn thoáng qua Phương Hân. Phương Hân không chỉ là lớp trưởng, mà còn là lớp trưởng suốt 4 năm khoa Trung Văn. Trước giờ có phong cách làm việc mạnh mẽ, phát huy tối đa năng lực của chức vụ lãnh đạo sinh viên này. Còn Đường Khảo chỉ luôn làm mấy việc vặt vãnh cho Phương Hân, nhưng trước giờ hắn không thích dẫn đầu. Cũng vui vẻ để Phương Hân ra mặt xử lý mọi việc, nhưng giờ giáo viên mới này tìm ban cán sự trao đổi, thêm mà lại cần lớp phó mà không cần lớp trưởng, đúng là lần đầu tiên mới thấy. Phương Hân thấy Đường Khảo ngoảnh lại, lập tức liếc mắt xem thường, trong lòng không khỏi cảm thấy hơi không phục. Sau khi đám sinh viên tản đi, trong phòng học chỉ còn lại Vũ Văn, Đường Khảo và Đinh Lam. Từ trước tới giờ Đường Khảo và Đinh Lam là Tiêu Không Rời Mạnh, tức Tiêu Tán và Mạnh Lương. Cả hai đều là nhân vật chính trong Dương Gia Tướng. Cả hai đều là tướng quân. Hai người bọn họ vào sinh ra tử với nhau như hình với bóng, rất hiểu ý nhau. Tiêu bất ly mạnh, mạnh bất ly tiêu, chỉ là hình dung hai người họ như hình với bóng, giao tình rất sâu đậm. À, là như vậy. Vô Văn hơi ngập ngừng nói, tôi tới trường cũng chỉ mới 2 ngày, do chỉ là giáo viên dạy thay, nên hình như trường học cũng không dự định cấp thẻ giáo viên gì đó cho tôi. Hôm qua tôi đến căng tin mua cơm, bọn họ muốn tôi quét thẻ. Tôi không có thẻ cơm, cũng không có giấy chứng nhận để làm thẻ. Em xem, có thể đi chung với các em hay không? Đường Khảo và Đinh Lam mở to hai mắt nhìn. Tôi sẽ tính tiền cơm cho mấy em. Thật ra, cũng chính là mượn thẻ cơm của em dùng một chút mà thôi. Vô Văn thấy Đường Khảo không nói gì, còn tưởng rằng hắn do dự, lập tức sốt ruột cả lên. Thầy Vũ Văn. Đình làm vô vai Vũ Văn, giống như cậu ta và Vũ Văn là bạn bè. Chỉ chút việc nhỏ như thế à? Thẻ cơm của em cho thầy dùng, dù sao em cũng không thích ăn cơm trong căng tin. Đường Khảo cười thành tiếng, nói, em cứ nghĩ thầy có cái việc gì không muốn tìm Phương Hân trao đổi. Thầy mà bảo cậu ấy ăn cơm chung, coi chừng cậu ấy đến bộ giáo dục tố cáo thầy quấy rối tình dục luôn đấy. Vô Văn không nhịn được cười lên. Mới vừa rồi quan hệ của ba người chỉ là thầy trò, trong chàng cười lúc này khoảng cách bỗng chốc rút ngắn lại không ít, đã trở thành bạn bè. Đi thôi đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Hôm nay căng tin số 3 có thịt thỏ thái hạt lựu nấu với mè cay, đến trễ sẽ hết đấy. Đình làm lúc nào cũng tùy tiện, giọng điệu nói chuyện giống như không xem Vũ Văn là thầy giáo. Vậy hả? Chúng ta mau đi thôi. Vũ Văn vội vàng lấy sách giáo khoa trên bục giảng, nên còn có vẻ sốt ruột hơn cả Đinh Lam. Đường Khảo cười lắc lắc đầu. Vị giáo viên mới này thật đúng là không biết tỏ vẻ bề trên tí nào cả. Đại học S, đây là đại học tổng hợp tự nhiên, rất có tiếng tăm trong nước. Bấm con tay tính thì trường thành lập cũng được 100 năm rồi. Hàng năm học sinh ngưỡng mộ danh tiếng đến đăng ký dự thi rất đông đảo. Mấy năm trước, sau khi mở rộng phạm vi tuyển sinh, người tề tựu về đây càng trở nên nhiều hơn. Thời gian ăn cơm trưa trước cửa mấy căng tin, cảnh tượng biển người cuộn trào mãnh liệt hiện ra, vô cùng hoành tráng. Đình Lam bưng một cây khay, đầu đầy mồ hôi, đi đến bên cạnh Vũ Văn và Đường Khảo. Dù thịt thỏ thái hạt liệu nấu với mè cay có ăn ngon cỡ nào thì cũng phải dùng tiền mua mà. Sao mấy người kia chèn chúc đều không kiện, đều không cần tiền vậy chứ? Thiếu chút nữa là tớ không chèn được rồi. Đường Khảo dùng tay bốc một miếng thịt thỏ trong khay ném vào miệng. Giờ cậu đã biết tầm quan trọng của kế hoạch hóa gia đình mà Trung Quốc phải làm chưa? Chắc là do không ít phụ huynh và tân sinh viên mới đến làm thủ tục, tiện thể ghé qua căng tin kiểm tra xem thức ăn có tốt thật hay không, nên mới xuất hiện nhiều người như vậy. Vô Văn tỉ mỉ quan sát dòng người ra vào nhà ăn. Giống như học sinh năm 3, năm 4 các cậu vậy, nếu hôm nay không có món thịt thỏ thái hạt liệu nấu với mè cay ngon nghè này thì e rằng sẽ không tới căng tin ăn cơm đúng không? Đờ Khảo ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vũ Văn nói, thầy Vũ Văn, thật ra thầy cũng có thể không cần dùng thẻ cơm, ra bên ngoài ăn luôn cho rồi. Căng tin vẫn tốt hơn chứ, tiết kiệm tiền. Vũ Văn cúi đầu xúc liền hai muỗng cơm to. Xế chiều hôm nay không có tiết, tớ định đi bơi, cậu đi không? Đình Lam hỏi Đường Khảo. Chiều nay tân sinh viên phải đến các khoa làm thủ tục, cậu phải phụ trách tiếp đón chứ? Đường Khảo trừng Đinh Lam một cái. Nhưng đêm đây không phải là chuyện Phương Hân sắp xếp cho cậu làm sao? Sao lại trở thành chuyện của tớ rồi thế? À, tớ muốn đến chỗ quầy lễ tân của các khoa khác tìm hiểu thông tin về học sinh mới năm nay. Chỉ có thể nhờ cậu ngồi ở quầy lễ tân khoa mình thay tớ thôi. Hề, chuyện hay ho, cậu đều chiếm hết nhỉ? Dưới cơn nóng giận, Đình Làm đổ một nửa thịt thỏ trong khay vào trong gà mên của mình. Chắc không phải thế đâu. Nói không chừng mầm non tốt năm nay đều tập trung đến chỗ chúng ta đấy. Vậy cậu không phải là gần quan được ban lộc hay sao? Đường Khảo lại nhanh chóng cướp lấy miếng thịt trong gà mên của Đinh Lam về. Từ từ, hai người các cậu rốt cuộc đang nói chuyện gì thế? Vô Văn ở một bên nghe rối cả não. Đinh Lam đang muốn mở miệng trả lời, Đường Khảo lại dùng ánh mắt ngăn cậu ta lại. Cô không có chuyện gì đâu. Cơm của thầy có đủ ăn không? Không đủ thì em đi lấy thêm cho. Đường Khảo ngắt lời như vậy, Vô Văn cũng không tiếp tục truy hỏi gì nữa. Khi ba người đang tập trung tinh thần ăn cơm trưa thì một bóng người từ phía sau Đường Khảo vội vàng đi qua. Đinh Lam ngồi đối diện Đường Khảo vừa nhìn thấy lập tức lớn tiếng kêu tên người nọ. Ê, lão Dịch! Vô Văn và Đường Khảo đồng thời ngoảnh lại, nhìn thấy nam sinh viên mà Đinh Lam gọi là lão Dịch kia. Vóc dáng chàng trai này không cao, đường tóc lại rất dài, quần áo trên người vài chỗ lốm đốm bụi bẩn, cùng không hẳn là bẩn, mà là mặc đã lâu nên quần áo đã bị sờn bạc đến nỗi nên không ra màu sắc ban đầu nữa. Nghe thấy Đinh Lam gọi, lão Dịch hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn đám người Đường Khảo, dường như không ngờ Vũ Văn lại cùng ăn cơm với sinh viên. Lão Dịch, chạy cái gì mà chạy, cùng ăn với tụi này nha. Tớ còn miếng thịt thỏ nè. Đình Làm với tay với cậu ta. Vô Văn chợt giật mình, anh nhìn thấy dưới khuôn mặt ngăm đen của nam sinh viên kia ửng đỏ lên, ánh mắt đột nhiên chuyển từ kinh ngạc sang oán giận. Cuối cùng cậu ta còn hưng tận nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, xoay người ra khỏi căng tin. Cậu ta lại bị gì vậy? Tớ chọc gì tới cậu ta hả? Đình Làm kinh ngạc hỏi Đường Khảo. Cái thằng này không biết cái gì hết. Đường Khảo đứng lên, cốc mạnh xuống đỉnh đầu của Đinh Lam một cái. Hai tháng hè đi làm thuê của lão Dịch coi như không công. Tại sao chứ? Đinh Lam che đầu kêu lên. Ai? Sau khi thở dài một tiếng, Đường Khảo bèn giải thích với Vũ Văn còn đang không hiểu chuyện gì. Nam sinh vừa rồi tên là Dịch Nam Hành, cùng phòng với tụi em nhưng không chung khoa. Cậu ta học bên khoa vật lý. Dịch Nam Hành đến từ nông thôn, gia cảnh không tốt, bởi vì chuyện nợ học phí nên bị nhà trường gây sức ép không ít. Dù tụi em có lòng muốn giúp nhưng cậu ta vẫn khăng khăng giữ lòng tự trọng của mình, cảm thấy tụi em đang từ trên cao nhìn xuống bố thí cho cậu ta vậy. Nhất định là với Đinh Lam, cậu ta không muốn chịu thua chút nào. Đường Khảo chỉ tên ngồi đối diện. Cái tên Đinh Lam này là con cháu nhà giàu, tiền tiêu như nước, đừng nói lão Dịch, đôi khi ngay cả em cũng nhìn không vừa mắt nổi đây. Nhưng tớ thật sự không có khinh thường cậu ta mà. Cậu đừng có nói như kiểu tớ là đứa nhà giàu thất đức nữa. Vẻ mặt Đinh Lam vô tội. Thôi được rồi, được rồi, tớ biết cậu không phải cố ý, nhưng cuộc sống của hai người các cậu vốn là hai thế giới, quan trọng người ta nghĩ thế nào ấy. Ôi, cậu cũng không phải không biết, để tiết kiệm lộ phí, 3 năm rồi lão Dịch không về nhà, nghỉ hè thì ở trong cửa hàng đồ điện làm nhân viên quản lý buôn bán. Cậu ta kiếm được công việc này là do em âm thầm giúp cậu ta đây, giúp người mà còn không thể công khai. Đinh Lam chỉ vào mũi mình nói với Vũ Văn. Đừng có mà ngắt lời. Đường Khảo kéo Đinh Lam ra. Chính là công việc cậu giới thiệu cho cậu ta xảy ra chuyện. Ban ngày cậu ta đến cửa hàng, buổi tối còn đến một quán bar làm. Mỗi ngày tận 3 giờ khuya mới trở về phòng ngủ. Không ngủ đủ giấc trong thời gian dài, hơn nữa mệt nhọc quá độ, rốt cuộc đã không quá một tuần, đột nhiên ngất xỉu trong cửa hàng, khiến một cái tivi LCD Matsushita rơi xuống đất, vỡ tan tành. Hả? Vũ Văn và Đinh Lam kêu lên cùng lúc. Cái tivi LCD kia hơn 10,000, cửa hàng để mặt Đinh Lam chỉ để cho cậu ta đền phân nửa. Nhưng cho dù như vậy, trừ hết 2 tháng tiền lương của cậu ta cũng chưa đủ bồi thường. Đường Khảo lắc đầu. Việc này sao quản lý cửa hàng không cho tớ biết, để tớ len lút đem tiền trả có phải không? Để tớ len lút đem tiền trả không phải? Đi Lam lẩm bẩm nói. Cậu cảm thấy lão Dịch sẽ để cậu làm như vậy sao? Quản lý cửa hàng nói nể mặt cậu nên chỉ cần đền phân nửa. Cậu là lập tức hiểu rõ công việc này là cậu giúp cậu ta tìm, cậu ta cảm thấy đang chịu ân hệ của cậu rồi đấy. Đinh Lam trầm mặc một chốc nói, vào học kỳ trước khó khăn lắm, quan hệ với cậu ta mới tốt hơn một chút, cuối cùng cậu ta cũng nguyện ý ăn cơm chung với bọn em, ai ngờ. Vô Văn im lặng không lên tiếng lắng nghe, nhưng không ngờ rằng lòng tự trọng của cậu thanh niên kia thật sự dễ bị tổn thương như vậy. Ánh nắng chiều không còn dịu nhẹ như buổi sáng, không khí dần trở nên nóng bức. Dù sao cũng đã tháng 9, tiếng ve sầu trên cây vẫn cứ kêu rộn như vậy. Vô Văn chậm rãi bước đi dọc con đường dập bóng cây trong khu dạy học của trường. Thỉnh thoảng anh dừng chân lại, đưa tay che nắng, quan sát tòa nhà bên cạnh. Khoa lịch sử lâu đời của trường đại học này có rất nhiều kiến trúc vẫn còn lưu lại dáng dấp lầu gác đình đài của thời kỳ đầu. Đấu cùng, mái ngói, hiên hình chuông, không có chỗ nào không có hơi hướm cổ xưa. Đấu cùng, một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra, gọi là cùng, và những trụ kê hình vuông chèn giữa, các cùng gọi là đấu. Nhưng trong mắt Vũ Văn, dường như những thứ này có vẻ hơi đặc biệt. Ngay trước mặt Vũ Văn là thư viện, hồi đó là nơi trường học dùng để cất giữ sách cổ. Bây giờ đã xây một thư viện hiện đại khác, nơi này tất nhiên bị bỏ hoang, không dùng đến nữa. Trên mỗi góc mái lầu các đều đặt một tượng thú bằng ngọc lưu ly. Cùng theo thông lệ thời xưa, sử dụng si vẫn này theo truyền thuyết là một trong 9 người con của rồng, đồng thời cũng là một con rồng thích đứng trên vách vực trông về nơi xa, cho nên thợ thủ công thời xưa bèn để nó đứng trên nóc nhà trấn thủ. Dựa theo lệ thường, tạo hình si vẫn phải ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn phương xa mới đúng. Nhưng si vẫn trên đầu Vũ Văn này lại cúi đầu xuống phía dưới một góc 30 độ. Hai cánh si vẫn dương cao, nâng một chân, hai mắt của nó nhìn thẳng vào Vũ Văn, tạo hình rất cổ quái. Vũ Văn đi lại kiến trúc khác vừa đi qua, lại phát hiện tất cả những si vẫn trên đó đều thiết kế như thế này. Anh lại nhìn chằm chằm vào mắt si vẫn một hồi. Một chùm sáng mặt trời chiếu trên đôi mắt ngọc lưu ly vốn bị tàn phá, phản xạ ra ánh sáng 7 màu, khiến Vũ Văn đột nhiên ớn lạnh. Vũ Văn giật mình, cố gắng bước nhanh hơn, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Vòng qua tòa nhà ngoại ngữ, đi đến khoảng sân trống trước hội trường lớn, tiếng người ồn ào lập tức lọt vào tai Vũ Văn. So sánh với khu dạy học yên tĩnh ban nãy thì nơi này quả thật giống như một cái chợ. Vũ Văn nhìn hồi lâu mới biết được hóa ra nơi này đang đón các bạn tân sinh viên. Các khoa trong trường đều răng băng rôn lớn viết tên khoa trước hội trường, lại bày ra vài cái bàn đặt bản danh sách và máy nước uống, nghênh đón nhóm tân sinh viên từ nơi khác đến báo danh. Nhóm tân sinh viên Nhóm tân sinh viên, người thì kéo vali hành lý, người thì lưng đeo ba lô, mang theo sự mong đợi cuộc sống đại học hoàn toàn mới, khiến trên mặt ai cũng đầy vẻ háo hức tìm kiếm vị trí khoa của mình trong đám người qua lại như đưa thoi. Vô Vàn cũng rất hăng hái theo sát phía sau nhóm tân sinh viên, hết nhìn đông đến nhìn tây. Anh chợt nhớ tới đối thoại lúc trưa của Đường Khảo và Đinh Lam. Hình như lúc nghênh đón tân sinh viên, bọn họ phải làm cái gì đó. Vô Văn bắt đầu chú ý tìm kiếm cây lễ tân của khoa Trung Văn. Không biết có phải do ý định ngốc nghếch của Đinh Lam hay không, vị trí đón tiếp của khoa Trung Văn không đặt cạnh khoa khác mà lẻ loi tựa vào một góc tường bên cạnh hội trường, thật sự giống như đang cố tình tranh né tân sinh viên đến ghi danh. Thế nhưng từ trước tới nay, số sinh viên ở khoa Trung Văn rất đông đảo. Mặc kệ có tiếp tục trốn như thế nào, thì trước quầy lễ tân vẫn xếp một hàng người thật dài. Vô Văn xuyên qua đám đông nhộn nhịp để đến trước quầy lễ tân của khoa Trung Văn. Hai nữ sinh đang giúp tân sinh viên tiến hành thủ tục ký tên nhìn thấy Vô Văn, đồng thời đứng lên gọi một tiếng thầy. Đình Lam thì đang mang một cặp kính đen, khoanh tay ngồi bên cạnh hai nữ sinh, thẳng tắp duỗi hai cẳng chân, ngửa đầu ra tựa vào ghế dựa phía sau, hoàn toàn thờ ơ đối với việc Vô Văn đến. Mang kính đen làm gì hả? Em cho rằng em là đại ca xã hội đen tuyển côn đồ hả? Vô Văn cười mắng một câu, thò tay tháo kính đen trên mặt Đinh Lam xuống, lại phát hiện người này dùng kính ngụy trang, đang ngủ say như chết từ lâu. Vô Văn giờ khóc giờ cười, thuận tay cầm một ly giấy trên bàn, lấy chút nước dưới bình nước nóng. Dùng tay chấm một ít bắn lên mặt Đinh Lam. Bị nước làm giật mình, Đinh Lam đứng phắt dậy, mắt lim dim ngái ngủ, lớn tiếng kêu to: "Ơ, trời mưa rồi, mau dọn quầy đi." Trong nhóm tân sinh viên còn đang xếp hàng chuẩn bị ký tên, đa phần là con gái. Trông thấy đàn anh rất đẹp trai nhưng lại đang làm quá, không nhịn được đều che miệng cười trộm. Vô Văn cũng cười vô vai Đinh Lam, hỏi: "Chưa gì đã muốn dọn quầy sớm thế hả? Đường Khảo đâu?" "Cậu ấy nhờ em hỗ trợ trông coi tiếp đón." "Em trông coi như vậy đó hả? Không phải cậu ấy đang ở quanh đây sao? Mới vừa rồi em còn thấy cậu ấy ôm máy ảnh chụp hình mấy em gái xinh đẹp kia mà." Đinh Lam đánh một cái ngáp, không thèm để ý đến trò hề ban nãy của mình. "À, ngay bên kia, nhìn thấy không?" Đột nhiên Đinh Lam chỉ tay về hướng nam. Theo hướng ngón tay Đinh Lam, Vô Văn nhìn thấy Đường Khảo đang bắt chuyện với một tân sinh viên khoa ngoại ngữ. Khoảng cách hơi xa nên anh không xem được cuộc nói chuyện của bọn họ, chỉ thấy trong tay Đường Khảo cầm một máy ảnh thật lớn, khoa tay múa chân nói gì đó với cô gái. Cô bé kia vẻ mặt tờ mờ mịt, dần trở nên luống cuống, đỏ mặt lắc đầu với Đường Khảo, xoay người rời đi. Đường Khảo ủ rũ trở về vị trí tiếp đón của khoa Trung Văn, thuận tay trong máy ảnh kỹ thuật số trong tay lên cổ Đinh Lam, nói thầm một câu: "Thật thất bại mà." Vô Văn tò mò cầm máy ảnh kỹ thuật số nặng nề kia trong tay, bắt đầu bật xem ảnh chụp trong máy. Trong máy đã chụp gần 100 bức hình. Trên ảnh chụp là khuôn mặt 7 cô gái động lòng người. Từng cô gái khác nhau, đều chụp một kiểu ảnh nửa người khác. Chụp toàn thân và đặc tả phần đầu. Nhìn bối cảnh thì đều là chụp trong sân trường, trong đó lại có hơn phân nửa là tân sinh viên hôm nay đến hội trường ghi danh. Cho dù em muốn dự định tìm bạn gái thì số người dự bị thế này không phải quá nhiều hay sao? Vô Văn nhìn Đường Khảo. Nếu thật là tìm bạn gái, chỉ sợ cũng không cần phiền phức như vậy. Đường Khảo thở dài. Chẳng lẽ... Vô Văn hết hồn, giọng điệu cũng thay đổi, đè thấp giọng tiến đến bên tai Đường Khảo nói: "Em tính tìm một người mẫu chụp ảnh lóa thể hả?" Tuy âm thanh của Vũ Văn rất nhỏ, nhưng Đình Làm tài thính cũng nghe thấy. Cậu ta và Đường Khảo hai mặt nhìn nhau, cùng lớn tiếng cười to, khiến hai nữ sinh phụ trách đăng ký giật mình. "Được rồi, được rồi. Chúng em không giấu thầy nữa. Cứ tiếp tục như vậy thì thầy sẽ đi báo cáo cho phòng học. Vụ luôn không chừng đây." Đường Khảo dẫn Vũ Văn tới một nơi yên tĩnh. "Thật ra là chúng em đang quay một bộ phim vườn trường, cần tìm vài nữ diễn viên thích hợp. Bạn nãy em đang thu thập tư liệu tân sinh viên, nhưng mà có rất nhiều nữ sinh đều cảm thấy chúng em không giống đang nghiên cứu túc, không giống đang nghiêm túc đóng phim, mà giống như đang mượn cơ hội này bắt chuyện tán gái. Cho nên thầy cũng thấy đó, em đã bị cự tuyệt đến chết lặng đây." Nghe thấy Đường Khảo thế mà lại định quay phim, tinh thần Vũ Văn lập tức tỉnh táo lại. "Quay phim kỹ thuật số đúng không? Không dùng DV. Chẳng lẽ thầy nghĩ em có tiền quay phim nhựa hả? Em chỉ là một sinh viên còn đang đến trường thôi." Đường Khảo nhún nhún vai. "Quay đề tài gì?" Đường Khảo ngẩng đầu nhìn Vũ Văn, dường như đang cân nhắc, mới chậm rãi nói: "Dạ, em muốn quay đề tài kinh dị thần bí." Vũ Văn sửng sốt. Đình Làm vừa sắp tới, sau khi nghe thấy hai người nói chuyện, cũng đến gần Vũ Văn, thấp giọng nói: "Con thường gọi là phim ma đấy thầy ơi." Vũ Văn bí môi không nói gì, nâng tay phải lên, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má mình. Không biết anh đang suy nghĩ gì. Đường Khảo và Đinh Lam thấy bộ dạng từ chối cho ý kiến này của Vũ Văn, không có ý định tiếp tục nói về đề tài này nữa. Đành xoay người bỏ đi, thì Vũ Văn đột nhiên mở miệng: "Ấy, khoan đã, chuyện đóng phim tôi cũng rất có hứng thú. Tính thêm tôi vào luôn có được không? Không phải phim cần có người biên tập sao? Tôi có biết một chút, có thể giúp được đấy." Đường Khảo không nghĩ tới Vũ Văn lại đột ngột đưa ra một yêu cầu như thế, trở nên do dự. Đình Lam lại thuận miệng hỏi Vũ Văn một câu: "Thầy dùng phần mềm gì để biên tập phi tuyến?" "Biên tập phi tuyến nghĩa là biên tập hình ảnh không qua đường truyền. Thầy tương đối thành thạo Premiere của hãng Adobe. Thầy biết dùng Vegas không?" Cũng biết một chút." "Vì sao thầy lại muốn gia nhập với bọn em vậy? Làm giai đoạn hậu kỳ thì nhân số bọn em đủ rồi." Đường Khảo sờ cằm, nên chẳng có vẻ gì định nể mặt thầy giáo của mình chút nào. "Nếu để tôi gia nhập, tôi có thể điểm danh cho hai người các em tiết sử cổ đại. Hơn nữa, thành tích cuối kỳ của hai đứa giờ tôi có thể chấm điểm luôn." Vũ Văn nhếch miệng cười. Đường Khảo và Đinh Lam liếc mắt nhìn nhau, đồng thời chìa tay ra với Vũ Văn: "Thành giao." Hết chương thứ hai. Kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay. Vậy là câu chuyện thứ hai có tên Tà Binh Phổ. Vũ Văn đã đến trường học và tham gia dạy thay ở môn lịch sử cổ đại. Trong đó thì có quen với hai sinh viên, đó là Đường Khảo và Đinh Lam. Liệu trong cái trường học này, trường học Đại học S này, có tồn tại bí mật gì? Thì chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau. Sự việc sẽ dần dần được hé mở.